Nhưng mà, thừa dịp Bối Lạc bị mù a, Phước Vi nhịn không được nói lại lần nữa, tình tâm gả đi rồi, phải cả đời chăm sóc một kẻ mù a, ta biết, nếu như hắn không bị mù thì thập nhị cách cách đời nào chịu đổi với ta. Chấm chấm, tình tâm cũng không phải kẻ ngốc, trận giao dịch này đương nhiên không phải chỉ là toại nguyện ý người, hơn nữa còn có suy tính riêng của nàng. Đúng vậy, Tần Bối Tử tuy rằng phong lưu, nhưng ít ra cũng không phải là tàn phế tốt hơn thừa dịp Bối Lạc. Tĩnh Du nói, nhưng người có thể đào hôn mà, hà tất gả cho người mù như vậy. Lan Hiên vẫn là không hiểu, đào tới đâu, chạy thoát đám này, A Mã cũng có thể an bài cho ta một kẻ coi tiền như rác khác. Đừng lo, ta đã hỏi thăm rồi. Đôi mắt nàng long lanh rực rỡ chiếu sáng. Thừa Diệp chán ghét nữ nhân, cái cọc hôn sự này cũng là do A Mã hắn an bài, hắn từng kiên quyết nói, sẽ cho thê tử hắn sống cô độc tự sinh tự diệt. Cho nên, đến lúc đó các ngươi muốn hàng hải ta sẽ không vắng họp đâu nha. Hóa ra, chúng hảo hữu vừa nghe liền hiểu rõ, trọng điểm chính là đây. Xuất giá tòng phu, nếu trượng phu đã mặc kệ còn ai có thể quản được chứ? Hơn nữa phụ mẫu tình tâm trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhân xuất giá rồi chính là bắt nước đổ đi, muốn bọn họ đi Tô Châu một chuyến xem nàng đã sống thế nào. Chờ kiếp sau đi, lần này nàng thực sự tự do muôn năm rồi. Đã hiểu chưa, thế nên ta mới cùng thập nhị cách cách bí mật nhau. Tình tâm hăng hái bừng bừng từ trong người lấy ra một bức bản đồ do chính tay nàng vẽ. Gocchuyenaudio.com Ngày thành thân của chúng ta vừa vặn là cùng một ngày, hai người đều gả về phương Nam, nàng ở thành Giang Tô, ta ở thành Vĩnh Yên, cũng không mang theo thiếp thân nha hoàn. Ngón tay chỉ trỏ bản đồ, bọn ta sẽ ở dịch trạm này cùng nhau nghỉ ngơi, các ngươi phụ trách xuất hiện ở chỗ này, nói rằng tiễn hai vị hảo bằng hữu là ta và thập nhị cách cách xuất giá, đương nhiên, lúc trở lên kiệu hoa. Ba vị cách cách đều rất thông minh, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. 1. Đông Lâm học phái, nổi tiếng ở Ti Kiêu vào cuối thế kỷ 16, nổi tiếng ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ 16, đời vua Minh Thần Tông, niên hiệu Vạn Lịch. 1573-1619, tên học phái bắt nguồn từ Thư viện Đông Lâm, tại thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô, là nơi các học giả sáng lập tụ tập đọc sách và nghị luận chính trị, phê phán triều chính hủ bại và yêu cầu cải cách. Các học giả sáng lập là Cố Hiến Thành, Cao Phan Long, Tiền Nhất Bản, Tôn Thận Hành, Sử Mạnh Lân, Lưu Vĩnh Trừng, Tiết Phu Giáo, Diệp Mậu Tài, Hứa Thế Khanh, Lưu Nguyên Chân, v.v. 2. Theo Baidu, Phong Thanh Vũ Thanh Độc Thư Thanh Thanh Thanh Nhập Nhĩ, nguyên văn là Phong Thanh Vũ Thanh Độc Thư Thanh Thanh Thanh Nhập Nhĩ, ra sự quốc sự thiên hạ sự sự sự quan tâm, dịch ra là tiếng gió tiếng mưa tiếng đọc sách tiếng tiếng lọt vào tai. Chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ chuyện chuyện quan tâm. Câu đối này là do người đứng đầu đảng Đông Lâm Cố Hiến Thành soạn. Vế trên đem tiếng đọc sách cùng tiếng gió tiếng mưa hòa hợp thành một thể, vừa có ý thơ, vừa có thâm ý, vế dưới lấy hùng tâm tráng trí. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, gió đối mưa, nước đối nhà tai đối tâm, cực kỳ tinh tế. 3. Trịnh Hòa, phồn thể chân he, giản thể chân he, hán ngữ bính âm chèng he, quết, dồ chen ho tên khai sinh, mã tam bảo. Ma San Bao, Pinin, Ma San Bao tên Ả Rập Haji Mahmoud Sam, năm 1371 đến năm 1433, là nhà hàng hải và nhà thám hiểm người Trung Quốc nổi tiếng nhất. Ông chính là người đã chỉ huy các chuyến thám hiểm được gọi chung là các chuyến đi của Thái giám Tam Bảo Hạ Tây Dương, San Bao Tai Chiên Xia Xiang, hay Trịnh Hòa đến Đại Dương phía Tây, từ năm 1405 đến năm 1433. Tạp chí Life Magazine xếp Trịnh Hòa đứng thứ 14 trong số những người quan trọng nhất trong thiên niên kỷ vừa qua. Ông là người Hồi, 4, kỳ nhân, dân tộc Mãn, Trung Quốc, khách chương.